ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 219, trên đường. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bốn chiếc người trên xe hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy bị chơi xỏ. Kịp phản ứng về sau lập tức đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá bọn hắn cũng không có bốn chiếc xe đều đuổi theo. Còn có một chiếc xe lưu tại chỗ. Đoán chừng là muốn đem trở về khoang thuyền lấy đi. Trần Tân xuyên thấu qua máy bay không người lái quay chụp đến hình tượng nhìn đến truy binh sau lưng. Cũng không có quá để ý. Nếu như chỉ là loại trình độ này truy đuổi, hắn chiếc xe này cũng không sợ bất luận kẻ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi hỏi một chút, đồ vật có phải hay không đều mang lên. Nếu là không có gì bỏ sót chúng ta liền rời đi. Trần Tân nhìn về phía một bên tên này nhà du hành vũ trụ. Ra hiệu hắn đi hỏi một chút Trương Thành Quảng có phải còn bỏ sót điều gì hay không. Bất quá chủ yếu vẫn là đi xem một chút Trương Thành Quảng trạng thái. Vừa rồi Trần Tân thế nhưng là nhìn thấy hắn thoát trang phục phòng hộ. Tên này nhà du hành vũ trụ gật đầu mà đi. Trần Tân thì khống chế xe hướng về phía trước đi tới. Phía sau ba chiếc xe mặc dù cùng rất gấp, vẫn còn đuổi không kịp Trần Tân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn sở dĩ không có cao tốc lái rời. Bất quá là lo lắng Trương Thành Quảng còn có đồ vật gì bỏ sót. Nếu như thật có gì cần trở về cầm đồ vật, kia Trần Tân liền sẽ cực kỳ không khách khí đem cái này ba chiếc đuổi theo ra tới xe toàn bộ đụng đậu ở chỗ này. Sau đó lái trở về giải quyết cuối cùng một chiếc xe. Lại đem đồ vật cầm lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi sở dĩ không làm như vậy bất quá là bởi vì Trương Thành Quảng không trên xe. Vạn nhất Trần Tân đi đụng người. Hắn gặp được nguy hiểm gì vậy liền bởi vì nhỏ mất lớn. Lão Trương nói số liệu memory đều mang lên. Trở về trong khoang thuyền đồ vật mặc dù đáng tiền. Bất quá đối với người bình thường không có tác dụng gì. Nhà du hành vũ trụ nhìn qua Trương Thành Quảng mang về số liệu memory. Rồi mới trở về nói rõ với Trần Tân lấy tình huống. Mặt khác lão Trương đem trở về trong khoang thuyền chuẩn bị cho chúng ta tự vệ súng ngắn mang lên. Hắn nói chờ đem chúng ta đưa đến lúc đó. Súng ngắn có thể lưu cho ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với nhà du hành vũ trụ tới nói. Một cây súng lục cũng không tính là gì. Xem như thù lao đưa cho Trần Tân cũng không có cái gì ghê gớm. Nếu như là tai nạn trước đó bọn hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Nhưng ở kinh lịch sự tình vừa rồi về sau, Trương Thành Quảng hiển nhiên đối thế cục bây giờ cùng hoàn cảnh có một cái rõ ràng nhận biết. Một cây súng lục đổi lấy Trần Tân trợ giúp. Cái này hắn thấy là cực kỳ có lời mua bán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân đối với cái này cũng không hề để ý, chỉ là nhẹ gật đầu. Tăng nhanh tốc độ xe hất ra theo ở phía sau ba chiếc xe về sau. Liền một lần nữa tải trên địa đồ điều chỉnh phương hướng. Dựa theo kế hoạch đã định hướng phía Xích Bích nội thành chạy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kinh lịch như thế một lần không lớn không nhỏ nguy cơ. Trần Tân cùng ba tên nhà du hành vũ trụ ở giữa cũng quen thuộc bắt đầu. Cũng biết ngoại trừ Trương Thành Quảng bên ngoài hai gã khác nhà du hành vũ trụ danh tử. Triệu Vũ cùng Trương Nghiêu. Đem xe ngừng đến ven đường. Trần Tân trở lại sinh hoạt khoang thuyền. Trương Thành Quảng từ trở về trong khoang thuyền tháo ra 6 số lượng theo memory liền thả ở trước mặt hắn trên mặt bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem cái này 6 cái phảng phất màu đen cục gạch đồng dạng memory. Trần Tân cũng không có thể hiện ra quá nhiều hiếu kỳ. Chỉ là xông Trương Thành Quảng cùng cái khác hai tên nhà du hành vũ trụ lên tiếng chào về sau hỏi. Nhanh đến cơm trưa thời gian. Các người muốn ăn chút gì không? Nghe được Trần Tân nói ăn. Ba tên nhà du hành vũ trụ trên mặt biểu lộ đều sinh động bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hơn nửa năm bọn hắn ở trên trời ăn đều là vũ trụ thực phẩm. Mặc dù nói nhà du hành vũ trụ đãi ngộ cực kỳ tốt. Bọn hắn ăn đồ vật cũng đều được xưng tụng dinh dưỡng phong phú. Hương vị cũng không tệ. Thậm chí còn có nhiều loại món ăn có thể cung cấp lựa chọn. Nhưng bọn hắn vẫn là càng thêm tưởng niệm trên mặt đất đồ ăn. Chỉ là Trần Tân nhìn xem bọn hắn sinh động lên biểu lộ. Lại đối bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Ta mang đồ ăn còn thật nhiều. Có đồ hộp cùng chỗ tránh nạn thực phẩm. Còn có một số thanh năng lượng. Bắt đầu ăn vẫn là bao ăn no bao no. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồ hộp, thanh năng lượng. Ba tên nhà du hành vũ trụ hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn Trương Thành Quảng mở miệng hỏi. Hiện tại vật tư đã khan hiếm đến loại trình độ này sao? Quốc gia không phải có khẩn cấp dự trữ. Có ăn thịt cùng rau quả những vật này sao? Làm sao lại đến chỉ có đồ hộp cùng thanh năng lượng trình độ? Quốc gia khẩn cấp dự trữ. Cái này ta cũng không biết. Ta chỗ thành thị khả năng không có sử dụng đi. Trần Tân làm một cái nhún vai tư thế. Tại ba tên nhà du hành vũ trụ ánh mắt khó hiểu bên trong từ trong tủ quầy lấy ra một phần chỗ tránh nạn thực phẩm để lên bàn. Đây là một phần tiêu chuẩn chỗ tránh nạn thực phẩm. Bên trong có đến từ tai nạn trước đó dự trữ gạo. Sau tai nạn nhân công chăn nuôi chuột thịt cùng hoàng phấn trùng. Dưới mặt đất nhà ấm sản xuất cây nấm. Cùng số lượng rất ít mới mẻ rau quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này một phần tiêu chuẩn chỗ tránh nạn thực phẩm. Là trước mắt chỗ tránh nạn bên trong người sống sót một ngày có khả năng lấy được toàn bộ đồ ăn. Bên trong cái này hai cây thanh năng lượng còn phải là ra ngoài làm việc người mới có thể dẫn tới hai cây. Dân chúng bình thường chỉ có một cây. Trần Tân giới thiệu tình huống hiển nhiên rung động đến ba tên mới rơi xuống đất nhà du hành vũ trụ. Bất quá cũng khó trách. Bọn hắn thượng thiên thời điểm tai nạn còn chưa thật giáng lâm. Vật tư cung ứng cái gì có thể nói hết thảy bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà bọn hắn ở trên trời thời điểm cũng là ăn tiêu chuẩn nhà du hành vũ trụ tiếp tế. Mặc dù đối mặt đất tình huống có chỗ dự đoán. Nhưng không có nghĩ đến thật sẽ điều kiện trở nên gian khổ như vậy. Chúng ta ăn cái này. Cái này hẳn là đủ ba người chúng ta người ăn. Trương Thành Quảng cầm lên trên bàn chỗ tránh nạn thực phẩm. Quyết định ba người bọn họ liền ăn cái này một phần chỗ tránh nạn thực phẩm. Cũng coi như sớm thích ứng một chút hiện tại vật tư thiếu sinh hoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân nở nụ cười. Khoát tay áo. Thuận tay lại từ trong tủ quầy lấy ra mất nước rau quả cùng gạo. Cùng một buổi trưa bữa ăn thịt đồ hộp. Mặc dù chính phủ chỗ tránh nạn xác thực ăn chính là ngươi trên tay cái kia. Nhưng ta cái này vẫn có chút những vật khác. Hoa quả là thật không có. Bất quá mất nước rau quả cùng gạo vẫn là có một chút. Đồ hộp là cơm chưa thịt. Hy vọng các ngươi đừng ghét bỏ. Nói, Trần Tân liền tại bồn rửa điện từ trên lò trên kệ một cái nồi. Chuẩn bị làm cơm trưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này, thật là làm cho ngươi phá phí. Trương Thành Quảng nhìn xem Trần Tân lấy ra đồ ăn. Chỉ có thể dạng này khách sáo mấy câu. Rốt cuộc, nếu như Trần Tân nói là sự thật. Vậy hắn hiện tại lấy ra những thức ăn này tại hiện tại loại này thế đảo. Đã coi là một trận phi thường phong phú chiêu đãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá điều này cũng làm cho ba tên nhà du hành vũ trụ đối Viêm Quốc hiện tại hiện trạng cảm nhận được thật sâu lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếm qua cơm trưa, Trần Tân vẫn như cũ lái xe dựa theo sớm định ra kế hoạch trải qua Xích Bích nội thành. Nơi này không có gì bất ngờ xảy ra cũng phát hiện Xích Bích thị khu chỗ tránh nạn. Nhưng vô luận là Trần Tân hay là trên xe ba cái nhà du hành vũ trụ. đều không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại cùng Xích Bích thị khu chính phủ chỗ tránh nạn giao lưu ý nghĩ. Trần Tân là bởi vì chính mình tiếp tế sung túc, cũng không cần dừng lại tiếp tế. Mà ba cái nhà du hành vũ trụ thì là cảm thấy mình mang theo số liệu quá là quan trọng. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Trực tiếp đi ba chấn so tại loại này huyện cấp thị lãng phí thời gian còn mạnh hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xích Bích thị rốt cuộc chỉ là một cái huyện cấp thị. Coi như bọn hắn liên hệ nơi đó huyện phủ cùng chính phủ chỗ tránh nạn. Có thể có được trợ giúp cũng phi thường có hạn. Nhiều nhất liền là có thể bổ sung một điểm vật tư hoặc là phái ra mấy cái cảnh sát hoặc là cảnh sát vũ trang hộ vệ một chút bọn hắn. Nhưng đây đối với Trần Tân cùng ba cái nhà du hành vũ trụ tới nói. Kỳ thật cũng không có cần gì phải. Cũng không có ý nghĩa gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng nó rước lấy không cần thiết chú ý liền vì đổi mấy người hỗ trợ. Vậy còn không như liền trực tiếp như vậy đi hướng ba đàn áp bọn phản cách mạng mà càng thêm an toàn. Cho nên bọn hắn rất nhanh liền xuyên qua Xích Bích nội thành. Dọc theo căn bản nhìn không ra con đường dấu vết con đường. Đi về phía trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngồi ghế cạnh tài xế Trương Thành Quảng nhìn xem ngoài cửa sổ xe đen nhánh một mảnh. Hướng Trần Tân hỏi. Cái này hơn nửa năm, các ngươi liền ở vào tình thế như vậy sinh hoạt sao? Cũng không hoàn toàn là, lúc bắt đầu còn tốt, tháng thứ nhất bởi vì thiên thạch vừa va chạm, khắp nơi đều là đại hỏa, cũng không ra được cửa, cho nên liền ở tại chỗ tránh nạn bên trong kìm nén. Ngoại trừ gian nan một điểm, cũng là còn tốt, Trần Tân vừa lái xe, vừa cùng Trương Thành Quảng trò chuyện. Hắn phát hiện Trương Thành Quảng nhưng thật ra là một cái cực kỳ hay nói người. Tại thứ một tháng trôi qua về sau, nhiệt độ không khí còn không tính rất thấp. Lúc kia hoàn cảnh còn không biết tại ác liệt như vậy. Cho nên phần lớn người đều thừa dịp lúc này ra thu thập vật tư tiến hành trao đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá mạng lưới đã đoạn mất. Điện thoại cũng đánh không thông. Chỉ có chính phủ một chút điện thoại hữu tuyến còn có thể đánh. Địa phương khác tình huống rất khó thu hoạch. Ta cũng không biết địa phương khác tình huống. Bất quá ta chỗ thành thị thành phố coi như có thể bảo chứng vật tư cung ứng. Mặc dù sinh hoạt là khổ một điểm, nhưng cũng coi như sống nổi. Không thiếu ăn thiếu mặc. Nghe vào tựa hồ thế mà cũng không tệ lắm. Trương Thành Quảng không khỏi lộ ra một điểm vẻ mặt kinh ngạc. Dựa theo Trần Tân nói, tình huống xác thực được xưng tụng cũng không tệ lắm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Tân cũng nhẹ gật đầu, khẳng định hắn, mấy tháng trước xác thực coi như là qua được, trên cơ bản cùng những năm 70, 80 hoặc là sớm hơn một lúc thời điểm thời gian không sai biệt lắm, mà lại ăn xong có bảo hộ, tổng thể tới nói quả thật không tệ. Bất quá về sau nhiệt độ không khí hạ về sau liền tương đối khó nhịn. Âm mấy chục độ nhiệt độ thấp, trừ phi là có đầy đủ chống lạnh quần áo hoặc là trang bị phòng vệ. Không phải đi đến bên ngoài không đến nửa giờ người liền sẽ đông cứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dưới mặt đất chỗ tránh nạn mặc dù có thể ngăn cản một bộ phận rét lạnh. Nhưng không có cung cấp ấm vẫn như cũ có thể lạnh người chết. Mà lại nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ vô luận là thu hoạch sinh trưởng vẫn là động vật nuôi dưỡng. Đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng. Ta có người bằng hữu nhà ấm kém chút liền hoàn toàn làm hỏng. Rét lạnh, hắc ám, Trương Thành Quảng tâm tình trở nên có chút phức tạp cùng khó chịu. Trong lòng tự trách lại dâng lên. Nếu như lúc trước nhiệm vụ của bọn hắn không có thất bại. Có lẽ cũng không có đây hết thảy cực khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Tân tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của hắn. Hướng hắn nói. Đừng quá đem trách nhiệm hướng trên đầu mình ôm. Các người đã dùng hết trách nhiệm của mình. Cũng làm được mình có thể làm. Về phần nói biến thành như bây giờ. Mặc dù ai cũng không nghĩ. Nhưng sự tình như là đã thành dạng này. Liền hướng về phía trước xem đi. Cố gắng sống sót. Quà dễ làm hạ thời gian. Cái này mới là trọng yếu nhất. Tạ ơn. Bị Trần Tân an ủi một câu. Trương Thành Quảng hướng hắn nở nụ cười. Nhưng trong lòng lại vẫn như cũ không bước qua được cái này khảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại chuyện này lại làm sao có thể là mấy câu an ủi liền có thể bước đi. Có lẽ chỉ có chờ chính Trương Thành Quảng nghĩ thông suốt đi. Trần Tân cũng không có tiếp tục xoắn suýt. Tiếp tục lái xe, dọc theo đen nhánh không phân biệt phương hướng. Con đường, đi tới, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách Trương.